Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1802, chương 1804, con dâu vong yêu. Cha, nghe đến lão gia tử thoại nói, Tần Viễn Phong thân thể chấn động, toàn bộ ủy khuất, toàn bộ tự trách cùng khổ sở tại thời khắc này phát tiết đi ra. Quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy xuống. Vì một khắc này, hắn các loại 24 năm, đau nhức 24 năm. Ban đầu ở người khác xem ra hắn vì một cái nữ nhân cùng trong nhà quyết liệt đúng là bất hiếu. Có thể ai có thể biết, trong lòng hắn ủy khuất cùng thống khổ. Từ nhỏ đến lớn, người khác sinh liền bị lão gia tử một tay an bài. Cần phải bên trên cái gì đại học? Cần phải kết bạn với ai? Cần phải tìm như thế nào thê tử, cần phải làm như thế nào công tác. Hắn không có một chút phản bác quyền lực, chính là làm hắn liền âu yếm nữ nhân đều muốn bị lão gia tử một tay tách ra lúc. Cái kia đè ép tại trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ liền kềm nén không được nữa. Hắn mang theo Ninh Tú Tâm rời đi Tần gia, từ biệt chính là 24 năm. Cái này 24 năm. Hắn chưa bao giờ hối hận qua, nhưng mà nội tâm lại tràn đầy đối với lão gia tử hổ thẹn cùng tự trách. Mỗi người đều muốn ra, Ninh Tú Tâm là, hắn cũng không ngoại lệ. Nhìn xem tại Tần Dương trợ giúp bên dưới, Ninh Tú Tâm cùng Ninh gia tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cùng lão gia tử quay về tại tốt, đáy lòng của hắn vì thê tử cao hứng, cũng vì chính mình chướng vậy. Bây giờ mang thấp thỏm chi tâm mà đến, chứng kiến phụ thân rốt cục bằng lòng buông xuống cái kia tia cố chấp. Hắn thật rất kích động, cũng rất cảm kích, mau đứng lên đi, nhìn qua quỳ trên mặt đất rơi lệ nhi tử. Lão gia tử ngực buồn bực đến lợi hại, vội vàng nói, người có thời gian một khi bỏ xuống trong lòng cái kia tia cố chấp, liền sẽ nghĩ thoáng rất nhiều, bỗng nhiên thu tay. Nguyên lai mình thủy chung đi tại sai lầm trên đường, hại hài tử, cũng hại chính mình, sai a, thật sai, lúc trước bạn già qua đời phía trước nhớ mãi không quên chính mình đại nhi tử. Chính là hắn lại cố chấp không có nhường mẫu tử hai gặp mặt, dẫn đến bạn già sau cùng tiếc nuối mà hết. Bây giờ nghĩ đến, chính mình quá mức đáng ghét. Lão gia tử trong lòng vừa hối hận vừa hận. Trong mắt cũng không từ hạ xuống nước mắt. Cha, cái này là thê tử của ta. Tú Tâm, Tần Viễn Phong giữ chặt thê tử tay. Run giọng nói, Ninh Tú Tâm cũng quỳ gối lão gia tử trước mặt. Tiếng kêu, cha, 24 năm trước, bọn họ cũng là như vậy quỳ trên mặt đất. Hy vọng đạt được lão gia tử chúc phúc. Chính là nghênh đón lại là lão gia tử chửi rủa cùng nhục nhã. Dẫn đến phụ tử quyết liệt, như vậy một màn này lại hiện ra, cũng đã khác biệt, tốt, tốt, lão gia tử dưng dưng vịn lấy hai người cánh tay, tự trách nói, ta sai, ta cái này lão hồ đồ thật sai, xin lỗi các ngươi a, nhường các ngươi bên ngoài chịu khổ, cha, là ta xin lỗi ngài, Tần Viễn Phong khổ sở nói, bên cạnh Tần Dương nhìn xem một màn này. Lặng yên không ra, chứng kiến lão già này là thật tâm tỉnh ngộ. Tần Dương trong lòng cái kia cỗ nộ ý ngược lại cũng nhạt rất nhiều. Bất quá nhường hắn nhận cái này Tần gia, vậy tuyệt đối sẽ không. Cha, đây là ta cùng Tú Tâm hài tử. Dương Dương, các ngươi hẳn là nhận biết qua. Tần Viễn Phong chỉ vào bên cạnh Tần Dương, giới thiệu nói. Lão gia tử ra mặt run rẩy một thoáng, nụ cười cương ngạnh, Dương, Dương Dương là cái hảo hài tử. Ninh Tú Tâm giữ chặt Tần Dương tay, ôn nhu nói, Dương Dương, hôm nay là gia gia ngươi đại thọ thời gian, mau tới cho gia gia ngươi mừng thọ. Bịch bịch, đúng lúc này, Tần lão gia tử bỗng nhiên quỳ xuống, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt hoảng hốt một mảnh. Ninh Tú Tâm vợ chồng hai người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Cha, người quỳ xuống tới làm cái gì? Tần Viễn Phong giật mình, liền vội vàng đem lão gia tử nâng đỡ, ngồi trên ghế, xem đến lão gia tử sắc mặt vàng như nến, quan tâm nói, cha, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, nhưng mà hắn chỗ nào biết, lão gia tử là bị dọa co quắp, nhường Tần Dương cho hắn quỳ xuống mừng thọ. Cái này không phải muốn chết sao? Đừng nói là hắn cho Tần Dương quỳ xuống. Chính là ngược lại hắn gọi Tần Dương ra ra cũng không có cái gì không ổn. Cái nào, xác thực là lão, thân thể quả thật có chút mau bệnh. Lão gia tử ngượng ngập vậy nói, cha, ngươi trên mặt làm sao? Giống như sưng rất lợi hại. Tần Viễn Phong nhìn qua lão gia tử sưng lên thật cao gương mặt. Nghi hoặc không thôi, cảm nhận được Tần Dương quăng tới cái kia tia uy hiếp ánh mắt. Lão gia tử toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, gạt ra một ít khó coi nụ cười. Người lão, đi đường cũng không tiện lắm, không cẩn thận té một cái. Cha, người yên tâm đi, Dương Dương sẽ giúp người đem thân thể chữa trị khỏi. Xem đến lão gia tử thành bây giờ bộ dáng này, Tần Viễn Phong trong lòng càng thêm không dễ chịu. An ủi, Ninh Tú Tâm chứng kiến trên mặt bàn trang giấy, hiếu kỳ cầm lên, kết quả xem xét là viết cho vợ chồng bọn họ lưỡng xin lỗi tin. Có chút khó hiểu nói, cha, thư này, mụ, cái kia là lão gia tử chuyên cửa viết cho các ngươi. Tần Dương tiến lên cười nói, lão gia tử hối hận trước đây đuổi các ngươi rời đi, cho nên biết được ta là các ngươi nhi tử về sau, liền dự định viết một phong xin lỗi tin, nắm ta cho các ngươi dẫn đi, bởi vì ta nói với hắn các ngươi ở nước ngoài, tạm thời về không được, kết quả đúng lúc các ngươi còn chạy đến. Đúng, đúng, chính là như vậy, ta còn lấy vì các ngươi ở nước ngoài. Lão gia tử liền vội vàng gật đầu. Cha, nghe được Tần Dương lời nói, Tần Viễn Phong trong lòng miệng khô khốc, hổ thẹn không thôi, đem tin lấy tới đọc một lần. Mặc dù chỉ viết một điểm, nhưng bên trong sám hối chi tình lại cực kỳ rõ ràng. Khi ánh mắt của hắn rơi trên bàn từ điển lúc, càng là cảm động vô cùng. Cha, coi như ta và Tú Tâm thật ở nước ngoài, ngài cũng không cần thiết cầm Oxford từ điển cho chúng ta phiên dịch Anh văn. Ngài thật quá để tâm. Oxford từ điển. Tần Dương cùng lão gia tử sững sờ, phát hiện trên mặt bàn không ngờ là thật sự Oxford từ điển. Tần Dương có chút xấu hổ, vừa rồi hắn cũng không có nhìn kỹ, liền đem từ điển cho lão gia tử, tưởng rằng Tân Hoa từ điển, không nghĩ tới là Oxford. Lão nhân này mắt cũng mù sao? Tần lão gia tử cũng là da mặt nóng lên, thuận miệng ư hai tiếng, cũng không giải thích. Tần Dương vừa cười vừa nói, cha, điều này nói rõ lão gia tử xác thực là đối với năm đó sự tình trong lòng còn có sám hối. Mặt khác, phong thư này liền để lão gia tử viết xong đi, cũng coi là vì các ngươi trước kia ân oán vẽ lên dấu chấm tròn. Ta tin tưởng lão gia tử cũng nghĩ như vậy. Cái gì? Con muốn viết à? Lão gia tử trong lòng một khổ, nhưng cũng không dám phản bác, cứng ngắc khuôn mặt tươi cười nói ra, Dương Dương nói đúng, để cho ta viết xong đi, liền cho là một cái dấu chấm tròn. Anh văn cũng muốn viết. Tần Dương bổ một câu, ngạch, đúng, đúng, anh văn cũng muốn viết. Lão gia tử khóe miệng co quắp đánh, gật đầu cười nói, trong lòng lại là yên lặng rơi lệ. Ta một cái lão gia tử, viết như thế nào anh văn a? Tần Viễn Phong mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng biết lão gia tử luôn luôn rất cố chấp, liền không còn thuyết phục. Một hồi hàn huyên về sau, lão gia tử bắt đầu giới thiệu cái khác Tần gia tộc người. Trong này ngoại trừ một chút hậu bối bên ngoài, cái khác đại bộ phận đều nhận biết. Trước đây bọn họ đối với Ninh Tú Tâm hai người có chút khinh thường, nhưng giờ phút này lại tất cung tất kính, đã là ước ao đối phương có Tần Dương như vậy lợi hại nhi tử. lại là kỳ vọng có thể cùng Ninh Tú Tâm vợ chồng rút ngắn quan hệ. Về phần cái kia Tần Viễn Hà, tại Ninh Tú Tâm bọn họ đến từ phía trước liền bị ném hướng bệnh viện. Ước đoán không có tháng ra không viện. Dương Dương, nàng là, Ninh Tú Tâm nhìn qua che mặt lụa trắng vong ưu, có chút e ải trên người đối phương cái kia cỗ khí chất cao quý cùng trong lúc vô hình phát ra. Thanh lãnh, nhỏ giọng dò hỏi, con dâu vong ưu, bái kiến công công bà bà. Tại Tần Dương kinh ngạc trong ánh mắt, vong ưu nhẹ nhàng giải khai trên mặt khăn che mặt, quỳ gối Ninh Tú Tâm trước mặt. Tại vong ưu quỳ xuống trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên run rẩy một thoáng. Hư không bên trong ngàn vạn thiên thạch đồng thời vỡ vụn thành mạt. Mà tại phía xa cửu trọng thiên hoàng cung bên trong pháp tướng cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Tại phía xa đệ lục trọng thiên Brahma thâm uyên một tầng kết giới bỗng nhiên bắt đầu nứt ra. Trong này đã từng là nữ đế tự mình trấn áp trăm vạn hung thú, giờ phút này cũng phát ra gào thét gầm rú thanh âm. Nữ đế vừa quỳ, thiên mà chấn động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.